Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 781. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ trung niên nhìn cả nhóm, giọng chậm rãi, theo như tôi biết thì bây giờ Giản Triệt đã tốt nghiệp, đang làm trưởng phòng kinh doanh ở một công ty bất động sản. Tôi có thể cho các cậu địa chỉ, nhưng chúng tôi sẽ không đi cùng đâu. Anh ta không muốn gặp người nhà. Tôi sợ nếu chúng tôi đi theo thì chỉ khiến mọi chuyện rối thêm. Chẳng giúp được gì. Thường Gia Ngôn hiểu ý bà. Khẽ gật đầu. Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ tự đến đó. Sẽ không làm phiền mọi người đâu. Ba người nhanh chóng rời đi theo địa chỉ được viết trên tấm danh thiếp. Không lâu sau, họ đã tìm đến được công ty bất động sản kia. Vạn vật đổi thay, thời gian cũng cuốn trôi tất cả. Giản Triệt giờ đây không còn là chàng nghiên cứu sinh trẻ trung năm xưa, mà đã trở thành một người đàn ông trưởng thành đang xoay vần giữa vòng quay của xã hội, một người làm công bình thường. Chịu đủ áp lực cơm áo gạo tiền, Cẩu Văn Kiệt khẽ thở dài. Thời gian trôi thật nhanh, dù chuyện năm đó từng ầm ĩ đến mức không ai không biết, nhưng người sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Anh nhìn xung quanh rồi chỉ vào tấm bản đồ treo trong công ty. Mọi người để ý không? Nơi Sở Hy tự sát nằm ở phía tây thành phố, còn chỗ làm việc hiện tại của Giản Triệt lại ở tận phía đông. Gần như là ở hai đầu thành phố. Có lẽ anh ta cố tình chọn làm việc ở nơi xa như thế, cũng là để tránh né quá khứ. Đúng vậy, ai rồi cũng phải tiến về phía trước. Còn quá khứ, có lẽ chỉ còn những người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh là còn lưu giữ mà thôi. Ba người bước vào sảnh chính của công ty. Thường Gia Ngôn bước tới quầy lễ tân, mỉm cười nhã nhặn. Xin chào, bọn tôi muốn gặp anh Giản Triệt. Bọn tôi là bạn cũ của anh ấy, có vài chuyện riêng muốn trao đổi. Theo lý, người lạ đến tìm trưởng phòng thường sẽ bị hỏi rất kỹ. Nhưng có lẽ vì Thường Gia Ngôn có ngoại hình sáng sủa, ăn nói nhẹ nhàng, nên ngay lập tức đã khiến cô lễ tân trẻ tin tưởng. Cô lễ tân đỏ mặt, lý nhí đáp, anh ấy đang họp với khách hàng à, phiền mọi người đợi một chút. Không sao đâu, bọn tôi đợi được. Cẩu Văn Kiệt nhìn đồng hồ, cũng gần 6 giờ rồi mà vẫn chưa tan làm. Thật đúng là làm nô lệ cho đồng tiền. Anh quay sang nói với Thường Gia Ngôn. Gia Ngôn, cậu thấy sao? Chỉ nghĩ đến cảnh sau này mình cũng sẽ phải chạy theo cuộc sống như thế này là tôi muốn gục luôn tại chỗ rồi đấy. Thường Gia Ngôn thản nhiên đáp. Có chứ, ai chẳng thấy chán. Nhưng nếu không làm việc đàng hoàng thì đến bạn gái còn không kiếm được, nói gì đến lấy vợ. Cẩu Văn Kiệt cười khổ. Chuẩn, nhưng tôi thì đâu có nhan sắc như cậu để đi kiếm cơm bằng mặt mũi, đành phải cắm đầu làm thôi. Ký Hòa đứng một bên, lặng lẽ nghe hai người bạn nói chuyện, không xen vào. Ánh mắt cô vô tình quét qua khu vực chờ, rồi khẽ dừng lại. Một cô gái xinh đẹp đang nhìn về phía họ. Cô ta ăn mặc không giống nhân viên công sở ở đây. Trang phục thời thượng hơn hẳn, sắc sảo hơn hẳn. Ký Hòa nghiêng đầu quan sát rồi đoán. Có vẻ cô ấy cũng đang đợi ai đó. Quả nhiên, sau một lúc do dự, cô gái kia bước đến chỗ họ và lên tiếng. Giọng bình thản nhưng không giấu vẻ cảnh giác. Ba người đến tìm Giản Triệt làm gì vậy? Thường Gia Ngôn ho khẽ một tiếng, giữ vẻ ôn hòa. Bọn tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với anh ấy một chút thôi. Chuyện riêng cũng có thể nói với tôi, cô gái đáp mà không hề nao núng. Tôi là bạn gái của anh ấy, tên là Đào Du Ca. Chúng tôi sắp kết hôn. Câu nói khiến Cẩu Văn Kiệt và Thường Gia Ngôn sững người. Lập tức đưa mắt nhìn nhau. Gì cơ, vị hôn thê của Giản Triệt. Vậy thì, càng không thể mở miệng, nói về người yêu cũ trước mặt người yêu hiện tại, dù có là người vô tâm đến mấy cũng không làm chuyện đó được. Dù họ chưa kịp nói gì, nhưng dường như Đào Du Ca đã đoán ra mục đích đến đây của họ. thậm chí cô còn nói ra cái tên ấy một cách rành rọt. Các người đến tìm anh ấy vì chuyện của Sở Hy, đúng không? Nếu vậy thì xin lỗi, nơi này không chào đón các người. Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng và đầy phòng bị. Vì chuyện của Sở Hy, anh ấy đã chịu đựng quá nhiều tổn thương. Những năm học nghiên cứu sinh, anh ấy gần như không bước ra khỏi phòng. Cả ngày chỉ biết uống rượu, sống như cái xác không hồn. Tôi chứng kiến tất cả, tôi đau lòng vô cùng. Đào Du Ca nhìn thẳng vào mắt họ, từng chữ rắn giỏi. Bây giờ anh ấy mới khó khăn lắm mới bước ra khỏi nỗi đau đó. Bắt đầu lại cuộc sống. Mọi thứ mới vừa vào đúng quỹ đạo. Xin các người đừng phá vỡ điều đó thêm một lần nữa. Còn Sở Hy ấy à? Cho dù cô ta có tự sát thì cũng là do tâm lý yếu đuối của cô ta thôi. Liên quan gì đến Giản Triệt chứ? Cô ta bẩm sinh đã mắc căn bệnh lạ đó rồi. Chẳng lẽ là do Giản Triệt lây cho cô ta chắc? Với lại, đâu phải Giản Triệt cầm dao kề cổ ép cô ta tự sát. Gương mặt của Cấu Văn Kiệt tối sầm lại, hàng chân mày nhíu chặt. Anh không thể tin nổi mình vừa nghe thấy những lời vô tâm như vậy. Ngữ khí của đối phương lạnh lùng, chẳng hề có chút tình người nào. Cứ như thể cái chết của Sở Hy chẳng đáng để quan tâm. Anh lạnh lùng nói, không phải chỉ có dao mới giết được người. Lời nói cũng có thể là con dao vô hình. Ai biết được vị hôn phu của cô ấy năm đó đã nói gì hay làm gì khiến cô ấy tổn thương đến mức suy sụp tinh thần. Nếu quả thật chính anh ta là người đẩy cô ấy đến chỗ chết, thì sao? Chị có dám kết hôn với một người mà chị chưa hiểu hết về quá khứ đen tối của anh ta không? Cô gái nghe vậy tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch. Anh dám nói vậy với tôi sao? Thấy tình hình căng thẳng, Thường Gia Ngôn nhanh chóng bước tới đứng giữa hai người, giơ tay ra ngăn lại. Xin lỗi nhé, bạn tôi không có ác ý gì đâu. Chỉ là anh ấy không giỏi ăn nói nên dễ khiến người khác hiểu lầm. Anh ấy cũng chỉ muốn làm rõ sự thật năm đó, để bạn trai cô được minh oan thôi. Thường Gia Ngôn vẫn luôn là người khéo léo, IQ cao, biết cách làm dịu không khí. Nghe vậy, sắc mặt của cô gái Đào Du Ca có phần dịu lại. Tuy vậy, giọng cô vẫn không kém phần sắc sảo. Sự thật đã rõ ràng rồi còn gì? Sở Hy không thể chấp nhận sự thật rằng cơ thể mình mang nhiễm sắc thể si. Cô ấy vì thế mà tự sát. Hoàn toàn không liên quan gì đến Giản Triệt cả. Anh ấy không làm gì sai cả. Chỉ là người vô tội bị kéo vào mọi chuyện. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Các anh còn định điều tra cái gì nữa? Câu nói của cô ta khiến ai nghe cũng phải chau mày. Nếu là người ngoài, hẳn sẽ tưởng rằng cô ta là người có liên quan trực tiếp đến cái chết của Sở Hy. Cấu Văn Kiệt siết chặt tay, định tiến lên cãi lý cho ra nhẽ. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nam trầm thấp cất lên. Du Ca, tất cả đều quay đầu nhìn lại. Giản Triệt xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi, mặc một bộ vest chỉnh tề nhưng trông phờ phạc thấy rõ. Dù đã bị những lời đàm tiếu đeo bám suốt nhiều năm, vẫn không thể phủ nhận anh ta là người đàn ông có ngoại hình ưa nhìn, dễ khiến người khác có thiện cảm. Anh ta bước chậm rãi đến gần, ánh mắt bình thản nhìn mọi người. Chào mọi người, tôi là Giản Triệt, tôi nghe nói các anh tìm tôi vì chuyện xảy ra năm xưa. Đào Du Ca lập tức bước lên, khoác tay bạn trai mình. Ánh mắt cảnh giác nhìn ba người đối diện. A Triệt, anh đừng để ý đến họ. Họ đến đây chỉ để nhắc lại những chuyện cũ. Chẳng khác gì đám họ hàng điên cuồng kia đâu. Anh không cần lãng phí thời gian với họ. Cô ta hờn dỗi nói tiếp. Với lại, chẳng phải anh đã hứa tối nay tan làm sẽ đưa em đi chọn váy cưới sao? Em còn đặc biệt xin nghỉ sớm để đến công ty đợi anh nữa đấy. Giản Triệt thở dài, ánh mắt mệt mỏi nhìn cô gái đang khoác tay mình. Hai, đây là nghiệp của anh. Anh đã quen rồi, từ khoảnh khắc Sở Hy tự sát, Giản Triệt đã biết, cả đời này anh sẽ không thể thoát khỏi mớ dây dợ của quá khứ. Đây là món nợ anh đã gây ra, và theo lý mà nói, anh phải trả. Cấu Văn Kiệt lập tức bắt lấy điểm mấu chốt trong lời nói ấy. Ý anh là, anh thừa nhận năm đó chính anh là người đã hại chết cô ấy. Giản Triệt nhìn thẳng vào mắt Cấu Văn Kiệt, giọng khẽ nhưng chắc nịch. Đúng vậy, là tôi đã hại cô ấy. Không khí trùng xuống, Cấu Văn Kiệt và Thường Gia Ngôn nhìn nhau. Ánh mắt ngỡ ngàng, họ không ngờ anh ta lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Giản Triệt tiếp lời, khi cô ấy phát hiện sự thật về bản thân mình, tôi nghĩ lúc đó cô ấy hẳn rất tuyệt vọng, nhưng tôi thì, ký ức ùa về, đó là một đêm muộn, Giản Triệt đang ngồi trong phòng thí nghiệm, hoàn thiện bài dự thi của mình. Ngày mai, anh sẽ bay đến thành phố khác để tham gia một cuộc thi khoa học cấp quốc gia. Những ngày qua, anh gần như không ngủ. Đầu óc lúc nào cũng quay cuồng vì công việc. Đúng lúc đó, một tin nhắn từ Sở Hy hiện lên. Giản Triệt, kết quả xét nghiệm đã có rồi. Em không có T, C, Ân, không có buồng trứng, nhiễm sắc thể trong người em là Si. Về mặt sinh học, em là một người đàn ông. Em không thể sinh con. Khi đọc đến đây, Giản Triệt sững người, anh không nhắn lại ngay. Trong khoảnh khắc đầu tiên, anh còn tưởng Sở Hy đang đùa, nhưng vài giây sau, cô đã gửi kèm theo kết quả xét nghiệm. File PDF hiện lên rõ ràng từng dòng chẩn đoán. Không thể nghi ngờ được. Cách chương.